Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 501, đại cao trào, Lương Xuyên là Tử Xuyên, 1, góc truyện audio.com, hôm nay, Kiều Luyến mặc bộ đồ màu trắng, càng tôn thêm nước da trắng nõn. Đứng ở đằng kia, khuôn mặt xinh xắn như tỏa sáng thu hút ánh nhìn của mọi người. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, giống như không nghĩ tới. Vòng Xuyên trong truyền thuyết, xấu đến không thể gặp người, tại sao lại là cô? Đến từ tiên tử, đều kinh hãi. Cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt Kiều Luyến, một lúc sau trong ánh mắt hiện lên một tia sáng ghen tị. Cô ta cắn môi, trong phát sóng trực tiếp cạnh tranh game, Vòng Xuyên mỗi lần đều có thể nói ra lời hay, còn có thể dự kế hoạch của đội khác. Cho nên trên Internet thường xuyên có người so sánh cô ta cùng Vòng Xuyên, nói cô ta là cái bình hoa. Tử tiên tử đã sớm có oán niệm với Vòng Xuyên, chỉ có thể tự an ủi mình, Vòng Xuyên là cái người xấu xí, mà nữ nhân suy cho cùng vẫn cần xinh đẹp. Nhưng là bây giờ, khi Vòng Xuyên đứng trước mặt cô ta đều không có cách nào lừa mình dối người. Vẻ đẹp của Kiều Luyến tuyệt không kém so với nhóm đại minh tinh. Nếu như nói Tử tiên tử coi như người đẹp, nhưng khi đứng ở trước mặt của cô, trong nháy mắt liền bị hạ xuống, chỉ có thể coi như có thể nhìn. Tử tiên tử nắm chặt tay, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, cô ta đưa tay ra. Hóa ra cô chính là Vòng Xuyên, Kiều Luyến khiêu mi, lúc tay của cô ta sắp đụng phải tay của mình, nhất thời thu hồi tay lại. Tôi đúng là rất ít lộ diện, nhưng mọi chuyện tôi làm đều là quang minh chính đại, không giống như là một số ít người, sẽ chỉ dùng âm chiêu. Tử tiên tử cô nói xem, đây là đang âm thầm châm chọc cô ta, lần trước lấy từ trong tay Tống Nguyên Hy chiến lược của bọn họ. Khóe miệng tử tiên tử giật một cái, tôi biết cô đang nói gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Bành Hạo, đội trưởng, hiểu lầm trong đó, tôi đều giải thích rõ cho cậu, tôi nghĩ cậu nên giải thích cho Vòng Xuyên một chút, miễn cho cô ấy hiểu lầm tôi. Lúc này mới quay đầu, nhìn đội viên của nhóm mình, từng người đều trợn mắt nhìn Kiều Luyến, nhất thời vẻ mặt âm trầm, cô ta cúi thấp đầu xuống. Chúng ta về phòng nghỉ của mình, người kinh chiến đội, về tới phòng nghỉ của bọn họ, lập tức tụ tập top 5 top 3 cùng một chỗ, bắt đầu thảo luận về Vòng Xuyên. Trời ạ, dung mạo thật là xinh đẹp, liền giống như đại minh tinh. Tiếng nói cũng dễ nghe, cả người rất có khí thế à. Một câu, làm cho sắc mặt Tử tiên tử càng thêm âm trầm. Cô ta gọi đội trưởng ra, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Trận đấu ngày hôm nay, nhất định phải thắng. Lọ ai bỏ quy, cả đội thở dài một cái. Tôi quan sát đội quy phối hợp rất tốt, tôi không chắc chắn đào thải bọn họ. Tử tiên tử nhíu lông mày, trong ánh mắt hiện lên tia hung tàn. Cậu yên tâm, tôi có biện pháp, đợi lát nữa lên chiến trường, không được hạ thủ lưu tình. Mặt khác không cho phép nói cho Tôn tiên sinh, Vòng Xuyên chính là Kiều Luyến. Đội trưởng tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Tử tiên tử dặn dò mọi người, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Gạch nối, trong phòng nghỉ của Quy, phòng nghỉ tổng cộng là khoảng 10 mét vuông, bên trong bày hai hàng ghế sofa, vừa vặn cho mấy người ngồi xuống thảo luận sách lược. Tô Bành Hạo đứng ở trong góc nói chuyện với Kiều Luyến. Cho nên, chuyện kia không phải tử tiên tử làm, là ông chủ và đội trưởng của bọn họ làm. Kiều Luyến nghe lời này, chỉ cảm thấy buồn cười. Cách chương.